Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Sukaku. Sukaku, giao cho ngươi, giả mị chi thuật, theo lấy Phân Phúc nhắm mắt lại. Trong sa mạc cắt bắt đầu hướng lấy Phân Phúc bên người tụ lại. Chỉ chốc lát một cái so cóc rộng rãi còn muốn to con mấy phần vật khổng lồ liền xuất hiện tại chiến. Trường trên. Sukaku thân hình là cùng cắt một dạng nhan sắc, nhìn giống như một cái to lớn trồn. Trên người minh văn là tử la lan sắc, sau lưng to đuôi to vung qua vung lại vén lên từng trận hoàng sa. Này này, vía, Sukaku xuất hiện, cái này cũng không tốt chơi đùa. Liền thân hình mà nói cóc rộng rãi cùng Sukaku không sai biệt. Bao nhiêu, có thể thực lực thượng sứ cách lại rất lớn. À. Cái này dù sao cũng là vĩ thú. Không cẩn thận chúng ta có thể sẽ chết. Yamanaka vi sắc mặt ngưng trọng nói đến. Hà cốc, các ngươi xa nhẫn cư nhiên sử dụng vĩ thú. Uchiha xuất sắc chú ý tới cách đó không xa Sukaku sắc mặt đại biến. Yamanaka vi thực lực nhiều nhất bất quá chuẩn ảnh. Ra trên cái kia cùng là chuẩn ảnh đại cáp mô cũng không khả năng là Sukaku đối thủ. Ha ha. Đây là Kazekage đại nhân kế hoạch, có nhất vĩ tại, kia tên tiểu quỷ chắc chắn phải chết, có thể giết tên tiểu quỷ này thương mưa hy sinh cũng đáng. Nhìn xem Hà Cốc điên cuồng bộ dáng, lại nhìn một chút xa xa nhất vĩ, Uchiha xuất sắc chỉ có thể cầu nguyện Yamanaka vía có thể may mắn tránh được một kiếp. Ha ha ha, bản đại gia rốt cuộc xuất hiện, kèm theo lấy ồn ào trương tiếng cười. Sukaku thức tỉnh, cảm thụ lấy Sukaku kinh khủng chakra. Yamanaka Vía sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trước Yamanaka Vía cảm thấy nhất vĩ lực lượng cũng sẽ không quá mạnh. Dù sao nguyên tắc trong Naruto cùng Banter cũng có thể tại Sukaku công kích hạ phá biết. Giả mị chi thuật, có thể Yamanaka Vía coi thường một điểm. Nguyên lai Sukaku Jinchuriki là Gaara. Sukaku cùng Gaara quan hệ thế như nước với lửa, tức là sử dụng giả mị chi thuật cũng ở đây áp chế lấy Sukaku chakra, mà Phân Phúc cùng Sukaku đúng là nghĩ nơi vài chục năm. Cùng Gaara một dạng, Phân Phúc từ nhỏ thời gian chính là nhất vĩ Jinchuriki. Vài chục năm sống chung, Sukaku đối với đúng, Phân Phúc vẫn là rất đồng ý. Phân Phúc cũng tín nhiệm Sukaku. Không có Jinchuriki giới hạn, hoàn toàn thân nhất vĩ, lực lượng tự nhiên so Gaara sử dụng, giả mị chi thuật, mạnh hơn nhiều, ha ha ha ha, là ăn mừng bản đại gia xuất hiện, tiểu quỷ ngươi đi chết đi, phong độn, luyện không đạn, vía, né tránh ta tới, thủy độn, thiết pháo đàn, cóc rộng rãi nhượng Yamanaka viên né tránh, tính toán chính mình tiếp dưới Sukaku một kích này. Nguyên tắc tiếng hoa quá thiết pháo đàn, còn có thể miễn cưỡng ngăn cản Sukaku mấy phát luyện không đạn. Mà bây giờ cóc rộng rãi thiết pháo gầy tại Sukaku luyện không đạn trước mặt tỏ ra không chịu nổi. Một kích, cóc rộng rãi gặp thiết pháo đàn bị đánh tan, liền vội vàng nhảy đến. Yamanaka Vía cũng dùng lôi thuấn thân tránh né. Vía, làm sao bây giờ? Người này quá mạnh mẽ. Cóc rộng rãi hỏi. Ta cũng không biết rõ, tại Sukaku lực lượng tuyệt đối trước mặt, hay chúng ta làm gì đều không có gì tác dụng quá lớn. Yamanaka Vía vẻ mặt đau khổ trả lời. Vía, vậy ngươi băng độn đây. Vậy cũng không được, nơi này là sa mạc, không có nhiều như vậy nước, còn có những thứ kia nhẫn giả a. Các ngươi Yamanaka nhất tộc bí thuật không phải có thể đem thanh âm truyền cho những thứ này nhẫn. Giả sao? Để cho bọn họ đối với ngươi dùng thủy độn. Cóc rộng rãi đề nghị nhượng Yamanaka Vía hai mắt tỏa sáng. Đây đúng là một không tệ phương pháp. Nếu như có đủ nhiều nước, Yamanaka Vía liền có thể thử xem hắn cho tới nay thiết lập nghĩ thuật. Rộng rãi, ta cần một chút thời gian. Người này quá mạnh, ta cũng không biết rõ có thể kiên trì nhiều lâu. Đạt thành nhận thức chung sau. Cóc rộng rãi rút ra phía sau song đao, nhảy đến Sukaku trước mặt, bàn về nhẫn thuật cùng chakra lượng hắn căn bản không phải Sukaku đối thủ. kéo dài thời gian chỉ có thể sáp lá cà. Yamanaka Vier rời khỏi băng nguyên tố biến hóa, sử dụng tiên nhân hình thức cường hóa cảm giác lực. Sau đó dùng ra Yamanaka Vier nhất tộc bí thuật, đem mình cùng hiện trường là sở hữu nhẫn giả liên kết. Thời gian cấp bách, hắn không kịp phân biệt xa nhẫn cùng Konoha nhẫn giả. Các vị Konoha, các ninja. Trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm, nhượng Konoha cùng xa nhẫn nhẫn giả đều ngừng trong nháy mắt. Ta là Yamanaka Vier, ta chính tại đối kháng xa nhẫn vĩ thú, nhất vĩ Sukaku. Hiện tại ta cần muốn mọi người trợ giúp. Các vị tại 10 giây sau đó, phàm là sẽ thủy độn nhẫn thuật đều đối với ở giữa chiến trường. Nhất vĩ vị trí sử dụng thủy độn, nhờ cậy mọi người. Nói xong Yamanaka Vier đóng nối liền. Mặc dù có tiên nhân hình thức trợ giúp, duy nhất một lần trong nhiều người như vậy truyền lời, vẫn là rất tốn sức. Yamanaka Vier tiến vào băng nguyên tố biến hóa, toàn lực thả ra âm phong ấn trong tự nhiên năng lượng. 10 giây thời gian là nhượng Konoha nhẫn giả có một cái chậm hướng thời gian, cùng với nhượng cóc rộng rãi có rút lui thời gian. Mặc dù không biết rõ hắn muốn làm nha, không qua một cái thủy độn nhẫn thuật mà thôi, làm sao có thể đối với đúng nhất vĩ tạo thành uy hiếp, còn có thể hao phí đối thủ chakra. Xa nhẫn nhẫn giả phần lớn là loại ý nghĩ này. Tại Konoha nhẫn giả thả ra thủy độn lúc, cư nhiên không có nhận được cái gì quá lớn quấy nhiễu. Mà Konoha nhẫn giả khi nhìn đến ở giữa chiến trường cự đại quái vật nhất vĩ Sukaku sau, đều là Yamanaka Vier bóp một vệt mồ hôi lạnh. Bây giờ nghe được có thể trợ giúp Yamanaka Vier, các ninja rối rít hướng lấy nhất vĩ đến gần. 10 giây sau, phô thiên cái địa thủy độn nhẫn thuật hướng lấy nhất vĩ đánh tới. Cóc rộng rãi tại các ninja thả ra thủy độn nhẫn thuật trước liền nhảy ra. Mà Sukaku chính là khinh thường nhìn trước mắt thủy độn, băng phong, tại âm phong ấn, tự nhiên năng lượng dưới. Yamanaka Vier thành công đem sở hữu thủy độn băng phong, khối băng nện ở Sukaku trên người. Sukaku thân thể bị đập thủng trăm ngàn lỗ. Sukaku bị đả thương. Konoha các ninja đều là mặt đầy mừng rỡ. Mà xa nhẫn là một bộ dáng khinh thường, thường xuyên cùng Sukaku đánh đóng nói. Bọn họ đối với, đúng, Sukaku năng lực tại quá là rõ ràng. Quả nhiên, thân ở trong sa mạc, chung quanh cắt lại một lần nữa hướng lấy Sukaku tụ tập. Sukaku trên người lỗ thủng rất nhanh thì tu bổ hoàn hảo như lúc ban đầu. Tiểu quỷ, lại dám nhượng bản đại gia bị thương. Phong độn, luyện không đạn. Sukaku bị Yamanaka Vier chọc giận. Đối với hắn điên cuồng phun ra luyện không đạn, Yamanaka Vier không chút hoang mang khống chế lấy khối băng, tại trước người hắn tạo thành chặn một cái tường băng. Yamanaka Vier băng là do tự nhiên năng lượng đóng băng. Sukaku luyện không đạn oanh tại Yamanaka Vier tường băng trên, lại không có gì quá lớn hiệu quả. Vier, cứ như vậy ngăn cản lấy cũng không phải biện pháp a. Đây chính là vĩ thú, không bao giờ thiếu chính là chakra. Người tường băng sớm muộn sẽ bị phá hư. Cóc rộng rãi có chút nóng nảy nói đến, ta chuẩn bị tân thuật. Chỉ là thuật này cho tới bây giờ chưa dùng qua, chỉ có một tưởng tượng, cần cái này một chút thời gian chuẩn bị, chỉ có thể dựa vào tường băng chống đỡ một đoạn thời gian. Yamanaka Vier đối với, đúng, cóc rộng rãi giải thích đến, cái gì thuật có thể đối phó Sukaku, người chắc chắn có thể không? Đây chính là vĩ thú, ta lấy ở đâu nắm chắc tất thắng. Bất quá thuật này nếu như thành công dù là thắng cũng không chắc chắn sẽ không thua. Thời gian dài, sống chung cóc rộng rãi rất rõ Yamanaka Vier không phải một cái không thối tha người. Dĩ nhiên Yamanaka Vier có lòng tin như vậy, cóc rộng rãi lựa chọn tin tưởng hắn. Tường băng tại Sukaku liên tục không ngừng đánh dưới, bắt đầu xuất hiện kẽ hở, mà Yamanaka Vier vẫn là hai mắt nhắm chặt. Cóc rộng rãi lo lắng nhìn xem Yamanaka Vier. Ken két, oành, tường băng tại Sukaku công kích hạ phá bể. Cùng lúc đó Yamanaka Vier hai mắt cũng mở ra. Chung quanh khối băng phổ thông Sukaku cắt một dạng bắt đầu tụ tập lại. Cóc rộng rãi cảm nhận được chung quanh tự nhiên năng lượng điên cuồng tràn vào khối băng tụ hợp thể. Trong, rốt cuộc một cổ cóc rộng rãi cho tới bây giờ không có cảm thụ qua đến khí thế từ khối băng trong. Bùng nổ, ngoặc kép, băng chi cự tượng, 1471752-1. HTML hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.